Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, chương 501, ba tên linh thần cảnh mà thôi. Nhìn trước mắt ba tên linh thần cảnh huyết tu la, Tô Đồng khóe miệng cũng là câu lên một tia cười lạnh. Chỉ bằng mượn thực lực như vậy, cũng muốn vượt qua hắn. Cái nhân tộc này có chút mạnh mẽ. Cùng lên đi. Một tên trong đó huyết tu la lúc này cũng là nhìn ra Tô Đồng thực lực so sánh trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Nhiều như vậy huyết tu la đều bị đánh giết trong chớp mắt, cái này đã không thể khinh thường rồi. Ừ, cái khác hai tên huyết tu la cũng là gật đầu một cái. Thực lực như vậy đã không phải là bọn hắn bất kỳ một cái nào có thể đối phó. Tiến lên, khẽ quát một tiếng, ba tên huyết tu la hiện ra tam giác hình dáng, đem Tô Đồng bao vây. Huyết sắc di mạn, ba tên huyết tu la đồng thời xuất thủ. Nhất thời, một đạo màu máu sương mù dày đặc, đem ba người bọc quanh, hướng phía Tô Đồng phương hướng vọt tới. Ha ha, nhìn đến xung quanh màu máu, Tô Đồng cũng là cười lạnh một tiếng, sau đó giang hai tay, hướng về phía kia màu máu sương mù dày đặc, phá, chỉ là một cái chữ. Nhất thời sương máu cuồn cuộn, bắt đầu tiêu tán, lộ ra bên trong ba tên kia huyết tu la khiếp sợ sắc mặt. Sao? Làm sao có thể? Ba tên huyết tu la thực lực đều là linh thần cảnh. Nhưng bọn họ liên hợp xuất thủ công kích, dĩ nhiên là bị một chiêu phá. Đây là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Không có gì không thể nào. Ba người các ngươi thực lực quá yếu đi. Tô Đồng giễu cợt một tiếng. Đây ba tên huyết tu la thực lực kỳ thực cũng không yếu. Chỉ là bởi vì Tô Đồng quá mức mạnh mẽ, cứ như vậy liền lộ vẻ để bọn hắn rất yếu bộ dạng. Mau rút lui. Nhận thấy được khác thường sau đó, ba tên kia huyết tu la lúc này cũng là khẽ quát một tiếng, sau đó thân hình chợt lui. Hiện tại mới chịu chạy, có thể hay không quá muộn một chút đâu. Lúc này Tô Đồng cười lạnh một tiếng, không gian ngưng kết, thượng cổ thần chi ngôn ngữ bật thốt lên bốn chữ, để cho không gian chung quanh đều là ngưng động. Ba tên kia huyết tu la vừa mới chuyển thân liền bị nhốt, có thể, đáng ghét, không tránh thoát rồi. Người này quá mạnh mẽ đi, không gian này năng lực làm sao có thể mạnh như vậy. Ba tên huyết tu la đều không ngoại lệ, lúc này đều luống cuống. Dù sao thực lực của bọn họ mạnh như vậy, vậy mà còn bị khốn trụ, kia thực lực của đối phương được bao kinh khủng nha. Nhưng bây giờ đã không có cơ hội cho bọn hắn đổi ý. Không gian áp xúc, Tô Đồng khẽ quát một tiếng, một cổ huyền diệu dao động từ thân thể của hắn truyền ra. Sau đó ba tên kia huyết tu la chỗ ở không gian bắt đầu bị áp xúc đi xuống. Lúc ban đầu còn có chút độ khó, chính là chỉ chốc lát sau, ba tên kia huyết tu la thân thể liền không chịu nổi, bắt đầu từng khúc nứt toác. Chỉ thời gian ngắn ngủi, chính là truyền ra hét thảm một tiếng a, sau đó hóa thành ba đoàn xương máu biến mất tại không gian kia bên trong, mà lưu lại chính là ba cái huyết tu la nhất tộc đặc hữu huyết châu, linh thần cảnh giới huyết châu. Tô Đồng khẽ mỉm cười, vung tay lên, kia ba cái huyết châu chính là rơi vào trong tay hắn. Đây chính là linh thần cảnh huyết châu, mỗi một cái bên trong đều là hàm chứa linh lực cường đại, chỉ bất quá đối với bây giờ Tô Đồng lại nói không có tác dụng quá lớn. Xoay tay một cái, kia ba cái huyết châu chính là biến mất tại Tô Đồng trong tay. Vẫn là xem nhan linh tại cái gì địa phương đi, người có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì nha. Tô Đồng lúc này cũng là có chút nóng nảy, nhan linh thực lực hắn là rõ ràng, khẳng định ngăn cản không nổi những này huyết tu la. Dù sao linh thần cảnh cường giả thì không phải nhan linh có thể đối phó, huống chi nơi này linh thần cảnh huyết tu la không dưới 10 vị, ít nhất tại Tô Đồng cảm ứng bên trong liền có 5 vị rồi, cộng thêm lúc trước đánh chết 3 vị, liền tổng cộng có 8 vị linh thần cảnh huyết tu la. Mà đây là Tô Đồng phụ cận huyết tu la mà thôi. Nó hắn địa phương huyết tu la còn không biết có bao nhiêu. Mặc Kỳ Lân, Phương Hướng, việc này không nên chậm trễ. Lúc này đã có cái khác huyết tu la, bị Tô Đồng vừa mới chiến đấu hấp dẫn qua đây. Nếu mà tới rồi, lại là sẽ trì hoãn một ít thời gian. Tuy rằng Tô Đồng không sợ, nhưng là bây giờ vẫn là tìm được trước Nhan Linh lại nói. Tiếp tục đi phía trước, liền sắp tới, ta có thể cảm giác đến Chu Tước khí tức. Nó, tựa hồ bị thương. Lúc này Mặc Kỳ Lân, liền vội vàng nói. Nghe vậy, Tô Đồng khẽ nhíu mày. Chu Tước bị thương, kia Nhan Linh khẳng định cũng là bị thương. Liền vội vàng thân thể vút qua, hướng phía trước mà đi. Ngay tại Tô Đồng sau khi rời đi không lâu, lại là năm tên linh thần cảnh huyết tu la xuất hiện ở nơi này. Nơi này có chiến đấu khí tức, có 3 tên linh thần cảnh huyết tu la, còn có cái khác huyết tu la. Toàn diệt, trong đó 3 tên huyết tu la sắc mặt hơi đổi, đây Chu Tước thánh địa, còn có cường giả như vậy. Không rõ, nhưng mà không thể để cho hắn chạy trốn. Truy, khác 2 tên huyết tu la, thoạt nhìn cấp bậc so với cái khác 3 tên cao. Lúc này kia 2 tên huyết tu la cũng là liền vội vàng hạ lệnh. Vâng, mặt khác 3 tên huyết tu la đáp. Sau đó hai mắt nhìn nhau một cái, hướng phía 3 cái phương hướng bất đồng đi tới. Mà tại phía sau bọn họ, cũng là đi theo trên 100 huyết tu la. 3 tên linh thần cảnh huyết tu la bị giết. Nhìn thấy cái khác huyết tu la rời khỏi, một tên trong đó huyết tu la rồi mới lên tiếng. Hừm, ta cảm ứng được chiến đấu, liền chạy tới, kết quả hay là đến trễ. Một gã khác huyết tu la khẽ gật đầu. Vừa mới chiến đấu, chỉ kéo dài chốc lát thời gian, đây liền chứng minh đối phương rất cường đại, thậm chí còn mạnh mẽ hơn bọn họ. Chúng ta vẫn là cùng nhau đi. Do dự một chút, một tên trong đó huyết tu la không khỏi nói ra. Có thể đánh chết 3 tên linh thần cảnh cấp 1 huyết tu la, hơn nữa còn là nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu, rất hiển nhiên không phải hai người bọn họ cái đơn độc có thể chiến thắng. Cho nên chỉ có liên thủ mới có thể thành công đánh chết. Hừm, đang có ý đó. Một gã khác huyết tu la cũng là khẽ gật đầu. Hai người bọn họ đều là linh thần cảnh ngũ giai thực lực. So sánh 3 cái kia bị đánh chết, mạnh hơn rất nhiều. Có thể hai người bọn họ ai cũng không có nắm chắc. Trong thời gian ngắn như vậy, đánh chết 3 tên linh thần cảnh cấp 1 huyết tu la. Huống chi huyết tu la còn có liên thủ chiến đấu bản lãnh. Nhưng này vẫn là bị đánh chết, hơn nữa còn nhanh như vậy. Cho nên, vẫn là cùng nhau tương đối thỏa đáng. Liếc mắt nhìn nhau, kia 2 tên huyết tu la cũng là hướng phía Tô Đồng phương hướng ly khai đi tới. Bên phải, liền sắp tới. Lúc này Mặc Kỳ Lân âm thanh một lần nữa xuất hiện ở Tô Đồng trong đầu. Âm thanh rất là gấp gáp. Xem ra, lúc này Chu Tước thụ thương không nhẹ. Như vậy Nhan Linh khẳng định vậy. Hy vọng người không gì. Tô Đồng thấp giọng kể, không khỏi tăng nhanh tốc độ. Mà lúc này, tại đây cách đó không xa một nơi đại điện, có mấy trăm tên Chu Tước thánh địa người tồn tại. Trong đó có hơn 10 người cường giả, nhưng mà càng nhiều hơn chính là lão nhân tiểu hài. Nhan Linh, thương thế của ngươi như thế nào? Một lão giả nhìn về phía bên cạnh Nhan Linh. Lúc này Nhan Linh trên thân nhiều hơn thụ thương, khóe miệng còn có vết máu. Ta không sao. Nghe vậy, Nhan Linh cũng là lắc lắc đầu. Vậy bọn ta bên dưới dẫn người lao ra một con đường máu. Người dẫn dắt thánh địa ra trẻ rời đi nơi này, nhất định phải bảo vệ ta Chu Tước nhất tộc cuối cùng huyết mạch. Lão giả kia một lần nữa mở miệng. Có người đến. Vừa lúc đó, một giọng nói sốt ruột vang lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.